Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Của các thế lực lớn đều xông vào trong lưới Bạch Quang, cố gắng đuổi theo kiếm trần. Trong số đó, hai vương giả tuyệt đại của băng cung là Băng Cực Hải vóc người khôi ngô và Băng Vân Đồng vóc người nhỏ nhắn, sắc mặt trắng nõn, thu hút sự chú ý của Diệp Thần Phong. Băng chi đạo ý, khi một đạo bạch quang tấn công tốc độ cực nhanh, lực công kích kinh người bắn trúng thân thể bọn họ, một đạo đạo văn băng xuất hiện trên người cả hai, ngay lập tức tạo thành một lớp quang cháo băng bao phủ thân thể, vừa chống lại công kích của bạch quang, vừa theo sát kiếm trần nhanh chóng leo lên. Băng chi đạo ý, thực lực của hai người băng cung này rõ ràng mạnh hơn Tuyết Thiên Ương. Xem ra bọn chúng mượn Thiên Cổ Thành hội vũ để diệt trừ thiên tài Phiêu Miểu Sơn là thật. Đứng ở giữa sườn núi, Diệp Thần Phong thầm nghĩ, hơn 10 hơi thở sau, hai đệ tử Kiếm Cốc đạt nửa bước tuyệt đại vương giả cảnh giới là Kiếm Phong và Kiếm Hồng nhanh chóng xuất hiện. Hai người liếc nhìn Diệp Thần Phong đang đứng ở giữa sườn núi, không tiếp tục leo lên, tốc độ không giảm, lao vào lưới bạch quang, tạo ra kiếm thế đáng sợ, nghiền nát những đạo bạch quang kéo đến, đuổi kịp nhóm người đầu tiên. Sau Kiếm Phong và Kiếm Hồng, Tuyết Tâm Nguyệt, Tuyết Kim Viêm và các thiên tài của các thế lực lớn cũng lần lượt xuất hiện. Tuy rằng bọn họ đều kinh ngạc vì sao Diệp Thần Phong dừng lại, nhưng thời gian leo núi cổ có hạn, bọn họ không chậm lại tốc độ, đều lao vào trong lưới bạch quang. Ong ong, khi các đệ tử của các thế lực lớn liên tiếp lao vào lưới bạch quang, Diệp Thần Phong đứng ở giữa sườn núi phóng ra linh hồn lực cường đại bao trùm lên, cảm nhận thực lực của bọn họ, xem có còn cao thủ nào ẩn giấu bên trong. A, tốc độ công kích của bạch quang quá nhanh, hơn nữa mọi người quá đông đúc, thỉnh thoảng có người không chịu nổi công kích của bạch quang mà bị thương. Tiếng kêu thảm thiết và rên rỉ vang lên không ngớt. Ừ, người kia, quan sát bằng linh hồn, Diệp Thần Phong chú ý đến một đệ tử băng cung mặc trường bào trắng. Sắc mặt hơi tái nhợt, mắt tối sầm, đạt cảnh giới huyền thú tông cấp 5. Mặc dù tốc độ leo núi cổ của hắn không nhanh, nhưng khả năng cảm ứng của hắn lại cực kỳ nhạy bén. Bước đi một cách quỷ dị, nhảy dịch trong đám người, hoàn toàn tránh được các đợt tấn công của bạch quang. Không đơn giản, trong xà cốc cũng có một người hơi bất thường, dường như cố tình giấu thực lực, giống một con linh xà, thoát ẩn thoát hiện trong đám người, những đợt tấn công của bạch quang căn bản không thể chạm vào thân thể hắn. Cảm nhận được sự khác thường, Diệp Thần Phong không đánh động, dưới chân linh quang lóe lên, lao vào lưới bạch quang, như một đạo tia chớp nhanh nhẹn, xuyên qua, để lại những tàn ảnh hình dạng khác nhau. Vì Diệp Thần Phong di chuyển quá nhanh, tạo ra một ảo giác tốc độ của bạch quang chậm lại. Tốc độ thật nhanh, thấy tốc độ kinh thế hãi tục của Diệp Thần Phong, không ít đệ tử đang liều mạng chống đỡ bạch quang công kích bị hoàn toàn kinh ngạc. Bọn họ không thể hiểu vì sao Diệp Thần Phong rõ ràng có thực lực để tiến vào nhóm đầu tiên, lại cố tình lùi về phía sau rồi mới bộc phát. Rất nhanh, Diệp Thần Phong với tốc độ kinh người đã vượt qua khu vực tấn công của bạch quang ở giữa sườn núi, cố ý theo sát hai đệ tử băng cung và xà cốc mà hắn cảm thấy có vấn đề. Khi Diệp Thần Phong chịu áp lực không gian ngày càng lớn, tiến gần đến đỉnh núi cùng hai người kia, một luồng ảo giác mạnh mẽ từ đỉnh núi cổ phun trào ra, tràn vào từng đệ tử tông môn đang tiến đến gần. Huyễn đạo ý, Diệp Thần Phong đã lĩnh ngộ 21 đạo huyễn đạo văn, và huyễn đạo ý của hắn đạt nhị trọng thiên cảnh giới. Luồng ảo giác tuôn ra từ đỉnh núi cổ không gây ảnh hưởng gì đến hắn. Và như Diệp Thần Phong dự đoán, hai đệ tử băng cung và xà cốc cũng không bị một chút ảo giác nào ảnh hưởng. Tốc độ leo núi cổ đều đều, dần tiến gần đỉnh núi, có lẽ bọn chúng mới là con bài chưa lật thật sự của Tây Ma Tông, Diệp Thần Phong thầm nghĩ. Gần một canh giờ sau, Diệp Thần Phong cùng một số đệ tử tông môn khác vượt qua trùng trùng ảo giác, leo lên đỉnh núi cổ, tận mắt chứng kiến Thiên Cổ Thành cổ kính trải qua nhiều thăng trầm, tràn đầy khí vận cường đại, khiến hắn vô cùng rung động. Qua vòng khảo hạch lên đường, hơn 500 đệ tử tham gia, hơn 200 người không leo lên đỉnh núi cổ trong thời gian quy định và bị loại. Kiếm Trần không chút nghi ngờ là người đầu tiên lên đến đỉnh núi cổ. Thực lực kinh người của hắn khiến các đệ tử của các thế lực lớn vô cùng kinh ngạc. Mọi người nghỉ ngơi một lát sau có thể nhảy vào cửa thành, nhưng thời gian nhảy vào cửa thành chỉ có một nén nhang. Ai không thể vượt qua cửa thành trong thời gian đó sẽ bị loại. Tuyết Phiêu Linh liếc nhìn Diệp Thần Phong và những người khác, hài lòng gật đầu, ngưng tụ hồn dực bay lên không trung, lớn tiếng tuyên bố, để ta xem các ngươi có thể ẩn giấu đến khi nào. Đôi mắt thâm thúy của Diệp Thần Phong quét qua đám người, nhìn hai đệ tử xà cốc và băng cung tầm thường nhưng lộ ra vẻ quỷ dị, quyết định khi nhảy vào cửa thành sẽ tìm cơ hội thăm dò thực lực của bọn chúng. Chương 413, thủ đoạn của Diệp Thần Phong. Phiêu Linh tỷ, vừa nãy lúc lên đường, ta phát hiện những đệ tử băng cung và xà cốc tham gia hội vũ, có lẽ còn giấu cao thủ. Diệp Thần Phong chậm rãi đi đến bên Tuyết Phiêu Linh, truyền âm nói cho nàng về những gì hắn vừa phát hiện. Cái gì? Tuyết Phiêu Linh kinh ngạc nhìn hắn, vội vàng hỏi, Thần Phong, ngươi nói thật sao? Ừ, bọn chúng có lẽ mới là con bài chưa lật thật sự của Tây Ma Tông. Muốn thừa lúc chúng ta sơ hở, tiêu diệt đệ tử Phiêu Miểu Sơn. Diệp Thần Phong gật đầu, truyền âm, ta định lát nữa khi nhảy vào cửa thành, tìm cơ hội thử bọn chúng, thăm dò thực lực của bọn chúng. Nếu có thể vạch trần bọn chúng trước mặt mọi người thì tốt hơn. Tuyết Phiêu Linh vẻ mặt lo lắng gật đầu. Một canh giờ trôi qua nhanh chóng, thời gian vừa đến, Diệp Thần Phong và những người khác đều đi đến dưới thiên cổ thành cổ kính. Chuẩn bị vượt qua cửa thành cao hơn 10 trượng, lộ ra vẻ hùng vĩ, chỉ có dựa vào thực lực bản thân xông vào thiên cổ thành mới có tư cách tham gia hội vũ. Ông, hơn 300 đệ tử dự thi đứng dưới bức tường thành cổ kính. Các trận văn cấm chế xoáy tròn trên bầu trời thiên cổ thành nhanh chóng ngưng tụ, tạo thành một quang trận lớn trên bầu trời, bao phủ cả bức tường thành dài hơn 10 dặm. Sức mạnh thật cường đại, uy lực của cổ trận hôm nay mạnh hơn gấp đôi so với 10 năm trước. Cảm nhận được uy áp từ thiên cổ trận với gần vạn trận văn, vẻ mặt Tuyết Phiêu Linh càng thêm ngưng trọng, nhỏ giọng nói, uy lực của thiên cổ trận sẽ thay đổi tùy theo thực lực của các đệ tử dự thi. Xem ra hội vũ lần này thật sự đạt đến tầm cỡ thịnh thế, uy lực của thiên cổ trận mới tăng lên đến mức độ này. Tuyết Thiên Trì, đôi mắt mờ đục của ông lóe lên những tia sáng, chậm rãi nói, siêu, Kiếm Trần đang đứng trong đám người, vẻ mặt bình tĩnh, đôi mắt chợt co lại, trong cơ thể lại vang lên tiếng kiếm minh chói tai, kiếm thế kinh khủng bùng nổ từ người hắn. Hắn như một thanh kiếm kinh thế, đâm thẳng lên trời cao, kiếm thế đáng sợ khiến bầu trời rung chuyển, siêu siêu siêu, sau Kiếm Trần, các đệ tử tuyệt đại vương giả như Băng Cung, Xà Cốc, Lưu Vân Tông, Càn Gia, Tuyết Thiên Ương đều nhảy lên không trung, không ngưng tụ hồn dực, chuẩn bị dựa vào thực lực của mình để chịu sự tẩy lễ của thiên cổ trận. Vượt qua cửa thiên cổ thành cao hơn 10 trượng, ầm ầm, Kiếm Trần và những người khác vừa lên cao, thiên cổ trận bao phủ hư không lập tức khởi động, vô tận sức mạnh của trận văn hóa thành những tia sét, mang theo sức phá hoại kinh người đánh về phía Kiếm Trần và những người khác. Kiếm Thế Viên Mãn, phá, Kiếm Trần chịu đòn tấn công đầu tiên của Thiên Lôi, Kiếm Thế Viên Mãn nhanh chóng tụ tập, ngưng tụ thành một kiếm quang, chém tan tất cả hư vô, phá nát những tia thiên lôi, còn Băng Cực Hải, Băng Vân Đồng của Băng Cung, Mãng Sa Thiên, Mãng Dâm của Xà Cốc cũng thi triển thủ đoạn của mình, tấn công những tia thiên lôi, muốn xé nát chúng để xông vào thiên cổ thành, nhưng lần này uy lực của thiên cổ thành quá lớn, Kiếm Trần và những người khác lại cố tình che giấu thực lực. Nhất thời, bọn họ không thể xông vào thiên cổ thành một cách dễ dàng. Khi Kiếm Trần và những người khác hợp lực xé rách những đợt tấn công, một lượng lớn thiên lôi lại tuôn ra từ thiên cổ trận, tùy ý đánh về phía bọn họ. Nhìn uy lực của thiên cổ trận, không ít đệ tử các tông môn may mắn vượt qua vòng khảo hạch lên đường tái nhợt mặt mày, cũng không ít người bị những tia thiên lôi kinh khủng làm cho run rẩy. Thật là uy lực lớn, đôi mắt Diệp Thần Phong co lại, hắn cảm thấy với uy lực của cổ trận hôm nay, có thể có 1/10 đệ tử vượt qua tường thành thiên cổ thành đã là rất tốt. Nhưng uy lực của thiên cổ trận càng lớn, càng có khả năng thử ra thực lực thật sự của hai tên địch ẩn mình kia. Thừa Phong quyết, thân thể Diệp Thần Phong khẽ động, giống như một cơn lốc, lao vào giữa không trung, đón nhận những tia thiên lôi đang đánh xuống, dựa vào lực lượng tuyệt đối, chịu đựng những đợt thiên lôi oanh tạc điên cuồng, phệ thần não, thôi diễn trận văn. Khi Diệp Thần Phong chịu những đợt thiên lôi tấn công dữ dội, sức mạnh của phệ thần não phát ra, nhanh chóng thôi diễn những đạo trận văn sinh sôi nảy nở, cố gắng kiểm soát thiên cổ trận để tấn công hai tên địch ẩn mình. Mau nhìn, người kia lại dám dùng thân thể để chịu đựng thiên lôi tấn công. Ta nói, đó là thân thể người sao? Người kia không phải là quái vật đấy chứ? Hội vũ thiên cổ thành lần này quả nhiên ngọa hổ tàng long. Cao thủ thật sự nhiều quá, không biết ai sẽ đoạt được vị trí quán quân. Trực tiếp chứng kiến cảnh Diệp Thần Phong dùng sức mạnh cơ thể chịu đựng những đợt thiên lôi dày đặc tấn công, không ít người bị chấn động sâu sắc, bàn tán xôn xao, Kiếm Trần đang đắm mình trong thiên lôi, kiếm thế ngập trời, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Dùng khóe mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong, Kiếm Thế Viên Mãn, xé rách thiên lôi, không do dự, Kiếm Trần bị vô số thiên lôi nuốt chửng, khi chịu đồng thời hơn 10 đạo thiên lôi tấn công, hắn chợt hít một hơi, Kiếm Thế Viên Mãn liên tục phun trào, sức công kích đáng sợ phá nát những tia thiên lôi lao đến. Mạnh mẽ xé toạc một lỗ hổng lớn giữa những tia thiên lôi dày đặc. Thân thể hơi lóe lên, người đầu tiên vượt qua tường thành cao hơn 10 trượng, tiến vào thiên cổ thành, xông qua rồi, Kiếm Trần là người đầu tiên nhảy vào thiên cổ thành. Kiếm Trần tuyệt đối là đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ nhất cho vị trí đệ nhất trong hội vũ lần này. Nhìn Kiếm Trần xé rách thiên lôi, là người đầu tiên tiến vào thiên cổ thành, Kiếm Cốc Tông chủ Kiếm Lăng đạo nhân vuốt vuốt râu dài, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Sau Kiếm Trần, các đệ tử vương giả tuyệt đại của Băng Cung, Xà Cốc, Lưu Vân Tông, Càn Gia đều phát lực, thi triển hồn kỹ cường đại xé rách những luồng thiên lôi như trường sa, đánh ra những khoảng trống, tiến vào trong thiên cổ thành, mà Diệp Thần Phong, người bị lượng lớn thiên lôi công kích, chỉ giãy giụa tượng trưng, di chuyển cực kỳ chậm rãi, dưới sự công kích của từng đạo thiên lôi, tốc độ thôi diễn của phệ thần não lại đạt tới đỉnh điểm. Uy lực thiên lôi yếu bớt, chúng ta xông lên, thiên cổ trận ngưng tụ thiên lôi công kích không phải là vô tận. Sau một vòng công kích hung mãnh qua đi, uy lực của từng đạo thiên lôi bắt đầu giảm xuống. Lúc này, các đệ tử của các thế lực lớn vẫn đang chờ cơ hội đều nhảy lên giữa không trung, thi triển toàn bộ thủ đoạn, muốn nhân cơ hội này vượt qua bức tường thành cao mười mấy trượng, chạy vào trong thiên cổ thành. Đến rồi, Diệp Thần Phong với linh hồn cường đại nhận thấy được hai gã địch nhân đang giữ lại chạy như bay tới, lập tức khống chế phệ thần não mạnh mẽ cải biến trận văn, trong nháy mắt đề thăng uy lực của thiên cổ trận. Ầm ầm, từng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên trong thiên cổ trận trên trời. Dưới sự cải biến mạnh mẽ của phệ thần não, thiên cổ trận rung chuyển kịch liệt, từng đạo thiên lôi lớn như thùng nước với tốc độ khó phân biệt bằng mắt thường oanh kích xuống. Nhìn khắp bầu trời, cuồng lôi phun trào, từng tên đệ tử cảnh giới Huyền Thú Tông đang cố sức nhảy lên giữa không trung sợ đến mặt xám như cho tàn, trong ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Ngay cả hai gã đệ tử Băng Cung Xà Cốc lẫn trong đám người cố gắng giấu giếm thực lực cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, vô cùng kinh ngạc vì sao thiên cổ trận đột nhiên phát cuồng phệ thần não, cải biến quỹ đạo công kích. Mắt thấy cuồng lôi hạ xuống, lực lượng phệ thần não lần thứ hai bộc phát, dựa vào lực thôi diễn cường đại, mạnh mẽ cải biến quỹ đạo công kích của khắp bầu trời cuồng lôi, đánh về phía Băng Cung Xà Cốc. Không tốt, sắc mặt của đệ tử Băng Cung Xà Cốc đại biến, không có thời gian suy nghĩ vì sao khắp bầu trời cuồng lôi đột nhiên cải biến quỹ đạo công kích, đều thi triển toàn bộ thủ đoạn để chống đỡ. Thế nhưng, uy lực của đợt thiên lôi này thật đáng sợ, từng tên đệ tử cảnh giới Huyền Thú Tông của Băng Cung Xà Cốc căn bản không đỡ được. Mắt thấy bọn hắn bị thiên lôi nuốt chửng, hai gã đệ tử đang cố gắng ẩn giấu thực lực trong đám người buộc phải giải khai phong ấn trên cơ thể, trong nháy mắt bộc phát ra thực lực thật sự, thi triển đạo kỹ truyền thừa của Băng Cung Xà Cốc, đánh tới, đánh tan khắp bầu trời cuồng lôi. Quả nhiên, hai người bọn họ đã giấu giếm thực lực thật sự của bọn họ là nhị cấp nghịch thú vương. Trong nháy mắt hai người xuất thủ, linh hồn cường đại của Diệp Thần Phong đã nhận thấy được thực lực thật sự của bọn họ. Khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia cười nhạt, hai người kia thật sự có vấn đề. Tuyết Phiêu Linh và Tuyết Thiên Trì nhìn nhau, đều thấy sự ngưng trọng và phẫn nộ trong mắt đối phương. Không chỉ Tuyết Phiêu Linh, Tuyết Thiên Trì phát giác thực lực của hai người bọn họ. Các cao thủ của Kiếm Cốc, Lưu Vân Tông, Càn Gia cũng nhận thấy được thực lực của bọn họ, lộ ra vẻ khó tin, sinh ra sự nghi ngờ về thân phận của bọn họ, mục đích đã đạt được. Diệp Thần Phong, người trong đầu xuất hiện một tia mê muội do quá độ sử dụng phệ thần não. Không chỉ hoãn thêm thời gian, lần thứ hai thi triển Thừa Phong Quyết, thân thể tràn đầy lực lượng đột nhiên gia tốc, xé rách những luồng thiên lôi đã loãng đi rất nhiều, cùng Tuyết Tâm Nguyệt và những người khác vượt qua bức tường thành cao mười mấy trượng, tiến vào thiên cổ thành tràn đầy khí vận lực cường đại. Chương 414, Bích Thủy Tiên Âm Khúc. Băng Thanh Xuyên, Mãng Hàn Triệt, hai người bọn họ là đệ tử Băng Cung Xà Cốc của ngươi sao? Tuyết Thiên Trì sắc mặt âm trầm, khóe mắt co giật, cố gắng khắc chế tâm tình, ánh mắt sắc bén nhìn Băng Thanh Xuyên đại trưởng lão Băng Cung Mãng Hàn Triệt đại trưởng lão Xà Cốc, lạnh lùng chất vấn. Không sai, ngươi có ý kiến gì không? Băng Thanh Xuyên sắc mặt tái xanh, thấp giọng đáp lại. Hắn nằm mơ cũng không ngờ việc bản thân trăm phương ngàn kế nằm vùng lại nhanh chóng bị bại lộ như vậy, bất quá nghĩ đến việc mình còn một con bài ẩn giấu chưa bị phát hiện, tâm trạng căm tức của Băng Thanh Xuyên cũng dịu đi một chút. Hừ, với nội tình của Băng Cung Xà Cốc, thật sự có thể bồi dưỡng được nhiều thiên tài cảnh giới vương giả tuyệt đại như vậy sao? Tuyết Thiên Trì không chút khách khí nói, có ý định gây nghi vấn cho Kiếm Cốc Lưu Vân Tông. Tuyết Thiên Trì, nếu ta không nhìn lầm, người dựa vào thân thể cứng rắn chống thiên lôi cũng không phải là đệ tử Phiêu Miểu Sơn của ngươi đi? Băng Thanh Xuyên lạnh lùng hỏi ngược lại. Băng Thanh Xuyên từng tài gian tế vào Phiêu Miểu Sơn, đối với tình hình của Phiêu Miểu Sơn nắm rõ như lòng bàn tay, từ lâu đã nhìn ra Diệp Thần Phong không phải là đệ tử của Phiêu Miểu Sơn. Thần Phong là đệ tử quan môn của Thái Thượng Trưởng lão. Tuyết Thiên Trì lạnh lùng nói, thật trùng hợp, tên đệ tử kia cũng là đệ tử quan môn của Thái Thượng Trưởng lão Băng Cung ta. Băng Thanh Xuyên mỉm cười, nhìn Tuyết Thiên Trì sắc mặt âm trầm như nước, cố ý nói, trùng hợp như vậy sao? Mãng Phong cũng trùng hợp là đệ tử quan môn của Thái Thượng Trưởng lão Xà Cốc ta. Mãng Hàn Triệt vừa cười vừa nói, nhìn ba người đang đối chọi gay gắt, Kiếm Lăng đạo nhân và những người khác đã nhận ra sự bất thường. Ánh mắt nhìn về phía ba người tràn đầy nghi vấn. Hào, hào, hào, hy vọng đến lúc đấu võ, các ngươi có thể cười đến cuối cùng. Nghĩ đến thực lực Diệp Thần Phong nháy mắt giết cao thủ lục cấp nghịch thú vương, Tuyết Thiên Trì cố nén lửa giận trong lòng, không tranh cãi với bọn chúng, bởi vì nàng biết, khi không có chứng cứ, tự ý vạch trần bộ mặt thật của Băng Cung Xà Cốc rất có thể sẽ phản tác dụng, khiến tình hình càng thêm phức tạp. Kế sách hiện tại chỉ có thể tương kế tự kế, đặt hy vọng vào Diệp Thần Phong, mong chờ hắn có thể dùng tư thái mạnh mẽ phá tan đại âm mưu của Tây Ma Tông. Thời gian một nén nhang trôi qua rất nhanh, thời gian vừa hết, thiên cổ trận bao phủ hư không biến mất, hư không hỗn loạn lại khôi phục sự bình tĩnh. Trải qua khảo nghiệm của thiên cổ trận, hầu hết các đệ tử đều bị chắn ở bên ngoài bức tường thành cao mười mấy trượng của thiên cổ thành, trở thành khán giả. Chỉ có rất ít 28 đệ tử dựa vào thực lực nhảy vào thiên cổ thành, có tư cách tham gia hội vũ cuối cùng. Trong đó, Phiêu Miểu Sơn có 6 người đều có được tư cách tham gia hội vũ. Kiếm Cốc và Băng Cung có 5 đệ tử, Xà Cốc 4 người, Càn Gia, Lưu Vân Tông 3 người, Lữ Gia 1 người, Hách Liên Gia Tộc 1 người. Mà những đệ tử của các tông môn dưới ngũ phẩm đến tham gia hội vũ Thiên Cổ Thành đều bị loại toàn bộ. Đi thôi, chúng ta vào thành. Tuyết Phiêu Linh lạnh lùng liếc nhìn Băng Thanh Xuyên, Mãng Hàn Triệt và những người khác, dẫn theo mọi người Phiêu Miểu Sơn đi qua cánh cửa từ từ mở ra của Thiên Cổ Thành. Bước vào trong Thiên Cổ Thành, một tòa thành trì lịch sử lâu đời của Bắc Linh Vực. Hừ, Tuyết Thiên Trì, Tuyết Phiêu Linh, cho các ngươi cao hứng thêm một lát nữa, lập tức sẽ đến lúc các ngươi khóc. Nhìn bóng lưng của Tuyết Thiên Trì và những người khác, sắc mặt của Băng Thanh Xuyên, Mãng Hàn Triệt trong nháy mắt trở nên âm trầm, trong ánh mắt lóe lên ánh sáng lạnh đáng sợ. Thiên Cổ Thành là nơi tổ chức hội vũ của Bắc Linh Vực. Trong thành từ lâu đã xây xong luận võ đài và khán đài. Sau khi các cao thủ và đệ tử của các thế lực lớn vào chỗ ngồi, Tuyết Phiêu Linh lập tức chủ trì rút thăm, quyết định đối thủ thi đấu và thứ tự các buổi diễn. Sau khi rút thăm, Diệp Thần Phong gặp may mắn rút được Mãng Thanh lục cảnh giới lục cấp Huyền Thú Tông của Xà Cốc. Thi đấu thứ 6, đại đệ tử Phiêu Miểu Sơn, Tuyết Thiên Ương cháu trai của Tuyết Thanh Lan rút được Băng Thương Sơn. Một đệ tử Băng Cung có khuôn mặt xa lạ, tóc dài đen che phủ hai mắt, nhìn như không có uy hiếp gì, cảnh giới ngũ cấp Huyền Thú Tông. Thi đấu thứ 4, ngoại Diệp Thần Phong và Tuyết Thiên Ương rút được đệ tử của Băng Cung. Xà Cốc, Tuyết Phi Kiếm người thay thế Tuyết Nhất Thiên đến tham gia hội vũ lại gặp vận xui khi rút được Băng Cực Hải, một vương giả tuyệt đại của Băng Cung. Sau khi rút thăm kết thúc, Tuyết Phiêu Linh ngưng tụ hồn dực chậm rãi bay đến trên đài tỷ võ. Giọng nói hùng hậu tuyên bố, hội vũ lần này, áp đấu loại trực tiếp, cho đến khi chọn ra 4 người đứng đầu, tiến hành thi đấu vòng tròn, để giảm thiểu thương vong không cần thiết, không làm suy yếu thực lực tổng thể của Bắc Linh Vực. Trong quá trình hội vũ, nghiêm cấm hạ sát thủ, nếu không sẽ bị tước quyền thi đấu. Lời nói của Tuyết Phiêu Linh vừa dứt, lập tức gây ra sự phản đối của Băng Cung. Xà Cốc, Tuyết Phiêu Linh, quy tắc hội vũ Thiên Cổ Thành là do thượng cổ lưu truyền, há là ngươi muốn sửa là có thể sửa? Quy tắc thượng cổ cũng không ước thúc việc giết chóc, ngươi dựa vào cái gì mà ước thúc? Lẽ nào ngươi không tin vào đệ tử của Phiêu Miểu Sơn ngươi sao? Băng Thanh Xuyên gọi thẳng tên Tuyết Phiêu Linh, không chút khách khí chỉ trích. Tuyết tông chủ, quy tắc hội vũ truyền lưu từ thượng cổ, lão phu cũng không đề nghị tùy ý thay đổi, nếu ước thúc việc giết chóc, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tính đặc sắc của hội vũ, càng có khả năng chi phối kết quả đấu võ, cứ theo quy tắc thượng cổ mà làm đi. Kiếm Lăng đạo nhân, cốc chủ Kiếm Cốc nói chậm rãi, được rồi, quy tắc tranh tài cứ theo quy tắc thượng cổ mà tiến hành. Bất quá ta nói trước, nếu ai trong quá trình thi đấu cố ý tàn sát đối thủ, đừng trách ta không khách khí. Tuyết Phiêu Linh thấy Kiếm Lăng đạo nhân có đức cao vọng trọng cũng không đồng ý thay đổi quy tắc đấu võ, bất đắc dĩ thở dài trong lòng, lạnh lùng cảnh cáo, hừ. Băng Thanh Xuyên hừ lạnh một tiếng, mặc dù không phản bác, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vẻ coi thường. Tốt rồi, ta tuyên bố, hội vũ Thiên Cổ Thành bây giờ bắt đầu, mời các đệ tử rút được số thứ tự từ 1 đến 4 lên đài tỉ thí. Siêu siêu siêu siêu, 4 đạo tiếng xé gió chói tai vang lên, 4 thiên tài trẻ tuổi đỉnh cao của Bắc Linh Vực nhảy lên luận võ tràng. Các đối thủ thi đấu vòng đầu theo thứ tự là Băng Vân Đồng cảnh giới nhất cấp nghịch thú vương đấu với Càn Hào cấp 5 Huyền Thú Tông của Càn Gia, Kiếm Phong nửa bước nghịch thú vương của Kiếm Cốc đấu với Lữ Vận đủ cấp lục Huyền Thú Tông của Lữ Gia. Thiên Ương, con nhất định phải chú ý Băng Vân Đồng, hắn có lẽ là đối thủ mạnh mẽ nhất của con. Vì đối thủ vòng đầu của Tuyết Thiên Ương không mạnh, Tuyết Thanh Lan cũng không lo lắng cho hắn. Nhìn Băng Vân Đồng mặc võ đạo phục màu trắng, dáng người cao gầy, mái tóc dài màu xanh lục tùy ý xõa trên vai, khí chất lạnh lùng, nhẹ nhàng dặn dò, yên tâm đi ông nội, hắn chắc chắn phải chết. Khóe miệng Tuyết Thiên Ương hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, đầy sát khí đáp lại. Kiếm Phong nửa bước nghịch thú vương của Kiếm Cốc cũng không thể khinh thường. Với thực lực của hắn, nếu đặt vào những hội vũ trước đây, ít nhất cũng có tư cách tranh giành vị trí trong top 4. Tuyết Thiên Trì sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi nói, nhìn thấy thực lực tổng thể của hội vũ Thiên Cổ Thành lần này, lòng tự tin của Tuyết Thiên Ương và những người khác bị đả kích, hùng tâm tráng trí cũng không còn tồn tại. Bắt đầu, xung quanh đài đấu võ dâng lên 2 tầng phòng ngự quang cháo. Vòng thi đấu đầu tiên bắt đầu, linh quang từ nhẫn càn khôn của Băng Vân Đồng lóe lên. Một cây thụ cầm với hàng trăm viên đá quý trong suốt bao quanh xuất hiện trong tay nàng. Khi 10 ngón tay thon dài của nàng nhẹ nhàng phất động, từng tiếng đàn kỳ dị vang lên, không khí trước người nàng rung động kịch liệt, tiếng đàn đáng sợ giống như thiên quân vạn mã, mang theo sát khí, đánh về phía Càn Hào sắc mặt đại biến, nhanh chóng dung hợp linh hồn thú, toàn lực phòng ngự, phụt, phòng ngự trên cơ thể Càn Hào bị phá, vô số máu tươi phun ra từ miệng, toàn bộ thân thể giống như diều đứt dây, đụng nát một tầng phòng ngự quang cháo, trực tiếp ngã ra khỏi đài đấu, thua mất cuộc thi. Trong nháy mắt Băng Vân Đồng chiến thắng, số mệnh lực phiêu đãng trong hư không điên cuồng ập đến, tiến vào trong cơ thể nàng, hình thành một đỉnh tháp nửa tầng như ẩn như hiện. Đây là tháp số mệnh ngưng tụ từ số mệnh lực, Nhìn đỉnh tháp xuất hiện trên đầu băng vân đồng, mắt Diệp Thần Phong sáng lên, sinh ra hứng thú nồng hậu với số mệnh lực của Thiên Cổ Thành. Dung hợp lượng lớn số mệnh lực, có lợi ích cực lớn cho con đường tu đạo của Diệp Thần Phong. Đây chẳng lẽ là đạo kỹ Bích Thủy Tiên Âm Khúc? Khúc nhạc này đã mấy vạn năm không ai đàn, không ngờ lại tái hiện trên tay của băng vân đồng này. Nghe tiếng đàn kỳ dị truyền ra từ Thụ Cầm, Tuyết Thiên Trì và Kiếm Lăng đạo nhân lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, giật mình trước tiên phú tu luyện của băng vân đồng. Trong khi mọi người đang giật mình, Kiếm Phong với lực công kích kinh người cũng dùng thế sét đánh không kịp bưng tay, phá tan vòng ngự của Lữ Vạn Đủ, khiến hắn bị thương nặng, giành chiến thắng trong trận đấu đầu tiên, thu được không ít số mệnh lực tràn vào trong cơ thể. Chỉ có điều, thực lực của Kiếm Phong hơi kém băng vân đồng, tháp số mệnh ngưng tụ so với băng vân đồng nhỏ hơn 1/3. Chương 415, Tuyết Thiên Ương bỏ mình, quá nhanh, chưa đến 10 nhịp thở, hai trận đấu đầu đã kết thúc. Không phải là nhanh, mà là thực lực chênh lệch giữa bọn họ quá xa, nhất là băng vân đồng càng kinh khủng, không biết Kiếm Trần của Kiếm Cốc hoặc Tuyết Thiên Ương của Phiêu Miểu Sơn có thể đánh bại hắn. Không, Kiếm Trần thì có khả năng, Tuyết Thiên Ương thì có lẽ khó. Người không thấy vừa rồi khi tiếng đàn vừa vang lên, sắc mặt bên Phiêu Miểu Sơn đã thay đổi rồi, nhìn băng vân đồng, Kiếm Phong giây phút đánh bại đối thủ, toàn bộ khán đài phát ra tiếng kinh ngạc, bàn luận xôn xao, Thiên Ương đến lượt con, nếu có cơ hội, hãy giết tên đệ tử băng cốc kia, để băng cốc biết sự lợi hại của Phiêu Miểu Sơn ta. Tuyết Thanh Lan vỗ vai Tuyết Thiên Ương, âm trầm truyền âm dặn dò, yên tâm đi ông nội, hắn chắc chắn phải chết. Khóe miệng Tuyết Thiên Ương hơi nhếch lên, lộ ra một tia nụ cười lạnh lẽo, đầy sát khí đáp lại, siêu, một tiếng xé gió chói tai vang lên, Tuyết Thiên Ương từ trên khán đài cao nhảy xuống, giống như một thanh lợi kiếm rời vỏ, xé rách không trung, với tư thái mạnh mẽ, rơi xuống luận võ tràng, cầm trong tay một thanh trường kiếm cấp hạ phẩm thiên khí, chỉ thẳng vào Băng Thương Sơn. Một cao thủ cảnh giới ngũ cấp Huyền Thú Tông của băng cung đang chậm rãi đi tới. Không vui không buồn, không có bất kỳ biểu lộ gì, không biết sống chết, việc giết chóc cứ bắt đầu từ hắn đi. Nhìn Tuyết Thiên Ương dám can đảm dùng kiếm chỉ vào Băng Thương Sơn, Băng Thanh Xuyên lộ ra một nụ cười nhạt khó ai nhận ra. Phảng phất đã đoán trước được vận mệnh bi thảm của Tuyết Thiên Ương. Tuyết Thiên Ương, khi Băng Thương Sơn leo lên luận võ tràng, ở một khu vực khác của sân, tên kia có ý định giấu giếm thực lực, nhưng lại bị Diệp Thần Phong mượn Thiên Cổ trận, khiến hắn sớm bại lộ mãng xâm đăng tràng, mà đối thủ của hắn chính là người đứng thứ hai trong Lưu Vân Tông, tu vi lục cấp Huyền Thú Tông. Nhìn mãng xâm với vẻ mặt lạnh lùng, trên người không có chút dao động hồn lực nào chảy bay, từ lâu đã biết thực lực thật sự của hắn từ các cao thủ trong gia tộc, lộ ra một nụ cười khổ. Tuy rằng hắn rất tự tin vào thực lực của mình, nhưng đối mặt với nhị cấp nghịch thú vương, hắn vẫn cảm thấy lực bất tòng tâm, từ trong lòng sinh ra sợ hãi. Ta chịu thua. Nhận thấy trong ánh mắt mãng xâm lộ ra một tia sát khí chảy bay, nội tâm càng thêm sợ hãi, rơi vào đường cùng, hắn cắn chặt răng, khuất nhục tại chỗ nhận thua. Phế vật. Mãng xâm khinh thường liếc nhìn chảy bay, mặt hắn đỏ lên, thẹn đến mức muốn chui xuống đất, lạnh lùng châm chọc một tiếng, rồi xoay người nhảy xuống luận võ tràng, trở về khán đài, đừng xem nữa, đến phiên chúng ta. Tuyết Thiên Ương dùng kiếm nhọn chỉ vào Băng Thương Sơn, người mặc vải bố trường bào, cúi đầu, trông như không hề nguy hiểm, nói với vẻ cao ngạo, hoàn toàn không coi hắn ra gì, phế vật thì lời thừa nhiều. Băng Thương Sơn chậm rãi ngẩng đầu, để lộ hai tròng mắt ẩn sau mái tóc, nhìn Tuyết Thiên Ương ngạo mạn, lạnh lùng nói, thật là ánh mắt sáng. Khi Tuyết Thiên Ương thấy ánh mắt Băng Thương Sơn, không khỏi lộ ra vẻ giật mình, ngạc nhiên trước ánh mắt tinh anh như thần của hắn, cùng phong thái toát ra từ ánh mắt, trong thoáng chốc quên mất phản bác. Bắt đầu, theo mệnh lệnh của Tuyết Phiêu Linh, cuộc tỉ thí giữa Tuyết Thiên Ương và Băng Thương Sơn diễn ra. Qua ánh mắt Băng Thương Sơn, Tuyết Thiên Ương cảm giác hắn có chút quỷ dị, quyết đoán dung hợp linh hồn thú, nâng cao thực lực bản thân, thi triển thiên kỹ truyền thừa của Phiêu Miểu Sơn để tấn công. Thương mang kiếm quyết, thương mang bích vân phá, thực lực tăng lên tới đỉnh, Tuyết Thiên Ương cả người nhảy lên cao, trường kiếm thiên khí trong tay chiếu ra ánh sáng vô tận, chém ra một đạo kiếm quang phá tan mây biếc, thế như trẻ che bổ về phía Băng Thương Sơn vẫn đứng yên tại chỗ. Thấy Băng Thương Sơn sắp bị thương mang bích vân phá đánh trúng, hắn nhẹ nhàng bước ra một bước, biến ảo ra một cái bóng quỷ dị, tránh được đòn tấn công. Đây là ảnh chi đạo ý. Nhìn Băng Thương Sơn trong nháy mắt hòa vào bóng, những người kiến thức rộng rãi, ánh mắt tinh tường như Tuyết Thiên Trì, Kiếm Lăng đạo nhân đều kinh ngạc. Họ không thể tưởng tượng được rằng Băng Thương Sơn chỉ ở cảnh giới Huyền Thú Tông cấp 5 lại lĩnh ngộ một loại đạo ý, lẽ nào người này cũng đến từ Tây Ma Tông, cố ý che giấu thực lực. Nghĩ đến điều này, trên trán Tuyết Thanh Lan toát ra những giọt mồ hôi lạnh, trong lòng sinh ra một chút bất an. Nếu Băng Thương Sơn lĩnh ngộ ảnh chi đạo ý đến cảnh giới cao, thì hắn gần như sẽ bất bại. Với thực lực vừa đột phá đến nghịch thú vương của Tuyết Thanh Lan, muốn đánh bại hắn khó như lên trời. Thương mang ảnh lạc trảm, Tuyết Thanh Lan con ngươi co rút lại, nhìn thân pháp quỷ dị của Băng Thương Sơn, tiếp tục thi triển thương mang kiếm quyết để tấn công. Một đạo kiếm quang kéo dài như Lạc Hà từ trên trời giáng xuống, với tốc độ kinh người chém về phía hắn. Suy, đấu võ đài cứng rắn vô cùng, khi hứng chịu công kích của Thương Mang Lạc Ảnh Trảm, xuất hiện một vết nứt nhỏ, còn Băng Thương Sơn một lần nữa dựa vào thân pháp quỷ dị, tránh được đòn tấn công của Tuyết Thanh Lan. Thương Mang Bạo Cước thi triển Thương Mang Kiếm Quyết không ngừng bị Băng Thương Sơn thong dong tránh né. Sắc mặt Tuyết Thiên Ương âm trầm như muốn nhỏ ra nước. Tiếp tục thi triển Thương Mang Kiếm Quyết tấn công, từng mũi kiếm sắc bén phóng ra từ thân thể hắn, như từng tia sét xuyên qua tầng tầng không gian, quét về phía Băng Thương Sơn. Toàn bộ không gian trở nên hỗn loạn dưới sự công kích của Thương Mang Bạo Cước. Phế vật thì vẫn là phế vật, với thực lực như ngươi mà cũng là đệ nhất đệ tử Phiêu Miểu Sơn. Thật là trò cười. Nhìn Thương Mang Bạo Cước dày đặc kéo đến, Băng Thương Sơn lộ ra một tia vẻ châm chọc, lần đầu tiên xuất chiêu tấn công, hướng về phía Thương Mang Bạo Cước ấn ra một trường, trường lực đáng sợ xé nát tầng tầng không khí, như lưu tinh hung hăng va vào những kiếm ảnh dày đặc. Ung ung, từng tiếng nghiền nát chói tai vang lên, hai đại hồn kỹ va chạm, Thương Mang Bạo Cước bị nghiền nát như thủy tinh. Cái gì? Chính mắt thấy Băng Thương Sơn tùy tiện ấn ra một trường, đã làm sụp đổ chiêu Thương Mang Bạo Cước của bản thân. Tuyết Thiên Ương trợn tròn mắt, lộ ra vẻ khó tin, lẽ nào hắn là tuyệt đại vương giả? Trong đầu Tuyết Thiên Ương thoáng hiện một ý nghĩ bất an. Mặt tái nhợt đi, đúng lúc này, thân thể Băng Thương Sơn lần nữa di chuyển, như một quỷ mị phiêu hốt không chừng, biến ảo ra mấy cái bóng, rồi quỷ dị biến mất trước mắt Tuyết Thiên Ương. Khi hắn xuất hiện trở lại, Tuyết Thiên Ương cảm thấy phía sau xuất hiện một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Trong lòng kinh hãi, vội vã tránh né, nhưng trong khoảnh khắc hắn tránh, một lực lượng vượt quá sức tưởng tượng hung hăng đánh vào lưng hắn. Từng tiếng khớp xương vỡ vụn vang lên, cột sống Tuyết Thiên Ương bị đòn tấn công đáng sợ của Băng Thương Sơn đánh nát. Một lượng lớn máu tươi, mảnh nội tạng phun ra từ miệng hắn. Thiên Ương, mau chịu thua. Thấy Tuyết Thiên Ương bị Băng Thương Sơn một trưởng đánh trọng thương, sắc mặt Tuyết Thanh Lan lập tức biến đổi, kinh hoàng hét lớn, chịu thua. Hắn sợ rằng không có cơ hội đó. Băng Thương Sơn lộ ra một nụ cười quỷ dị, tiếp tục ra tay, như một cái bóng xuất hiện trước mặt Tuyết Thiên Ương, một ngón tay mang lực lượng cường đại ấn về phía trán hắn. Băng Thương Sơn chỉ tay, Tuyết Thiên Ương hồn vía lên mây, liều mạng muốn tránh, nhưng tốc độ công kích của ngón tay Băng Thương Sơn quá nhanh, tạo ra vô số bóng ngón tay, trong nháy mắt chạm vào trán hắn. Phốp, phòng ngự ở trán hắn trong nháy mắt bị phá, đầu ngón tay đáng sợ trực tiếp xuyên qua đầu, nghiền nát linh hồn hắn. Thình thịch, một đóa huyết hoa đỏ tươi nở rộ, đầu Tuyết Thiên Ương bị Băng Thương Sơn chỉ một ngón tay mà nổ tung. Đệ nhất đệ tử Tuyết Phiêu Miểu, Tuyết Thiên Ương chết trận. Chương 416, một quyền đánh bể. Thiên Ương, nhìn cháu trai ruột của mình, Tuyết Thiên Ương bỏ mạng, mắt Tuyết Thanh Lan lập tức đỏ ngầu, từng luồng sát khí ngút trời bùng phát trong thân thể, hắn như một con sư tử nổi giận, ngửa mặt lên trời gầm thét, muốn xé nát Băng Thương Sơn để báo thù cho Tuyết Thiên Ương. Cảm nhận được ánh mắt giận dữ của Tuyết Thanh Lan, Băng Thương Sơn sắc mặt bình tĩnh, không hề tỏ ra hoảng sợ, đón nhận số mệnh lực rót vào người, nhanh chóng ngưng tụ một đỉnh tháp số mệnh hoàn chỉnh. Thế nào Tuyết Thanh Lan, ngươi không chịu nổi thua rồi sao? Băng Thanh Xuyên chậm rãi đứng dậy, nhìn Tuyết Thanh Lan đang nổi trận lôi đình, giận không kiềm được, không chút khách khí chỉ trích. Băng Thanh Xuyên, tin hay không lão phu sẽ diệt hết bọn ngươi. Tuyết Thanh Lan phát ra khí tức đáng sợ khiến người ta nghẹt thở, trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn Băng Thanh Xuyên ở cảnh giới nghịch thú vương cấp 4, nói với sát khí ngút trời, uy phong Phiêu Miểu Sơn các ngươi thật lớn, thua thì muốn đồ diệt cả nhà băng cung ta. Ta còn chưa từng thấy thế lực bá đạo như vậy, các ngươi thật sự nghĩ mình có thể muốn làm gì thì làm, chi phối sinh tử của các đại tông môn ở Bắc Linh vực sao? Băng Thanh Xuyên cười lạnh một tiếng, không chút khách khí chỉ trích, bắt được lỗi trong lời nói của Tuyết Thanh Lan, chụp cho hắn một cái mũ. Ngươi, nghe Băng Thanh Xuyên phản kích, Tuyết Thanh Lan tức giận đến phổi sắp nổ, lửa giận trong lòng càng bùng lên dữ dội. Thanh Lan, bình tĩnh một chút, đừng mắc mưu. Tuyết Thiên Trì biết rõ, một khi Tuyết Thanh Lan ra tay, Phiêu Miểu Sơn sẽ trở thành mục tiêu cho mọi người chỉ trích, tình cảnh càng nguy hiểm hơn. Vội vã trấn an Tuyết Thanh Lan đang tức giận đến cực độ, để hắn bình tĩnh. Băng Thanh Xuyên, đệ tử băng cung các ngươi rõ ràng mạnh hơn Thiên Ương, lại cố ý xuống tay tàn độc, nếu ai cũng ra tay hung ác như vậy thì hội vũ lần này còn có ý nghĩa gì? Tuyết Phiêu Linh mặt âm trầm nói, cố ý hạ sát thủ, đúng là cái mũ lớn. Băng Thanh Xuyên cười lạnh nói, Băng Thương Sơn chỉ ở cảnh giới huyền thú tông cấp 5, còn Tuyết Thiên Ương cũng là tuyệt đại vương giả, thực lực chênh lệch lớn như vậy, sao hắn có thể cố ý hạ sát thủ? Nếu ngươi muốn đổ tội thì cũng phải tìm lý do cho hay chứ. Được rồi Tuyết tông chủ, chúng ta đến đây là để dự hội vũ, không phải đến đây để cãi nhau với Phiêu Miểu Sơn các ngươi. Mãng Hàn triệt lộ ra nụ cười âm hiểm, chậm rãi đứng dậy, châm chọc nói, tài nghệ không bằng người, chết cũng là đáng, nếu đệ tử Xà Cốc ta bỏ mạng, tuyệt đối không giống các ngươi lải nhải không buông tha như vậy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hảo hảo hảo, Băng Thanh Xuyên, Mãng Hàn Triệt, các ngươi giỏi lắm. Sắc mặt âm trầm, cố hết sức kiềm chế tâm tình, Tuyết Thiên Trì chậm rãi đứng lên nói, Hội Vũ tiếp tục, nhìn ba thế lực lớn đang đối chọi gay gắt, Kiếm Lăng đạo nhân, Càn Gia gia chủ cùng những người khác đều ngửi thấy một luồng khí tức bất thường. Thần Phong, cho ta hạ sát thủ, phàm là đệ tử Băng Cung và Xà Cốc, một tên cũng không tha. Tuyết Thiên Trì truyền âm cho Diệp Thần Phong đang ở một bên, lạnh lùng nói, giết sạch đệ tử của hai thế lực lớn kia, trở về Phiêu Miểu Sơn ngươi muốn gì ta đều đáp ứng. Tốt, bọn họ giao cho ta. Diệp Thần Phong thần sắc bình tĩnh gật đầu, nhảy lên một cái, trực tiếp từ khán đài vượt qua đến luận võ đài, chờ đối thủ của mình. Thanh Lục, tiểu tử kia không đơn giản, lực lượng cơ thể rất đáng sợ, ngươi ngàn vạn lần không được chủ quan, phải dốc toàn lực đánh chết hắn, nếu thực sự không được thì dùng độc. Mãng Hàn Triệt nhìn Diệp Thần Phong cao ngất đứng đó, lộ ra khí phách ngông cuồng, nghĩ đến cảnh hắn dùng thân thể chống đỡ thiên lôi, trịnh trọng dặn dò bằng truyền âm, yên tâm đi đại trưởng lão, hắn chắc chắn phải chết. Mãng Thanh Lục nở nụ cười tự tin, triệu hồi một con. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quái xà lưng mọc hai cánh, tản ra ánh kim quang chói mắt, đứng trên lưng nó rồi bay về phía luận võ đài. Linh hồn thú biến dị, linh hồn thú của Mãng Thanh Lục này có lẽ đạt đến tiêu chuẩn nghịch thú vương cấp 1. Sao thực lực đệ tử Xà Cốc lại mạnh như vậy? Cảm nhận được sự đáng sợ của linh hồn thú Mãng Thanh Lục, cả khán đài xôn xao, nghe thấy những tiếng bàn tán xung quanh, nụ cười trên mặt Mãng Thanh Lục càng đậm, vươn đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi, ánh mắt lạnh như băng nhìn Diệp Thần Phong ngạo mạn, chờ đợi thi đấu bắt đầu. Ông, ngay khi Diệp Thần Phong và Mãng Thanh Lục đối diện nhau, một tiếng kiếm minh chói tai vang vọng cửu thiên, Kiếm Trần, đệ nhất đệ tử Kiếm Cốc, chân đạp một thanh trường kiếm thiên khí tỏa ra khí thế mạnh mẽ, bay đến đấu võ đài. Kiếm Trần, không ngờ ta lại tỉ thí cùng lúc với hắn. Ở Hội Vũ Thiên Cổ Thành lần này, chỉ có hai người khiến Diệp Thần Phong hứng thú, một người là Băng Thương Sơn vừa giết Tuyết Thiên Ương trong nháy mắt, dù chỉ có tu vi Huyền Thú Tông cấp 5, người còn lại là Kiếm Trần. Về phần Mãng Phong và Băng Tử Kỳ, hai kẻ cố ý che giấu thực lực, cảnh giới thực sự đã đạt đến nghịch thú vương cấp 2. Diệp Thần Phong lại không hề để vào mắt, với thực lực và nội tình hiện tại của Diệp Thần Phong, giết bọn họ chỉ cần một chốc lát. Đối thủ của Kiếm Trần là Băng Minh Nghiệp, một cao thủ Huyền Thú Tông cấp 6 của Băng Cung, ngoài việc tu luyện hồn quyết, hồn kỹ truyền thừa của Băng Cung, hắn còn có cơ duyên xảo hợp, thừa kế y bát của một cao thủ tu luyện song tu đạo. Để tăng tốc độ tu luyện, nâng cao thực lực, Băng Minh Nghiệp đã làm hại không ít cô gái trẻ đẹp, hưởng thụ thân thể tuyệt vời của họ, đồng thời tu luyện song tu đạo. Ban đầu, Băng Minh Nghiệp muốn ở Hội Vũ Thiên Cổ Thành lần này thể hiện thực lực, nhưng hắn không ngờ rằng đối thủ đầu tiên của mình lại là Kiếm Trần, người được đánh giá cao nhất cho vị trí quán quân, cả trái tim lạnh đi một nửa, chuẩn bị tượng trưng chống đỡ Kiếm Trần vài chiêu, rồi mở miệng nhận thua. Thi đấu bắt đầu, theo mệnh lệnh của Tuyết Phiêu Linh, vòng 5 và vòng 6 của cuộc tỉ thí bắt đầu. Hiu, Kiếm Trần cầm trong tay hạ phẩm thiên khí Bát Hung kiếm vạch một đường trong không trung. Một đạo kiếm quang nhỏ bé cắt xuyên hư không, với tốc độ nhanh hơn tốc độ ánh sáng mấy lần, đâm về phía cổ họng Băng Minh Nghiệp. Không tốt, Băng Minh Nghiệp không ngờ tốc độ xuất kiếm của Kiếm Trần lại nhanh như vậy, vượt quá tốc độ phản ứng của bản thân, khi muốn tránh thì đã không kịp, liều mạng chống đỡ, nhưng thực lực giữa hai người chênh lệch quá lớn, đoàn tụ lực Băng Minh Nghiệp tung ra bị một kiếm của Kiếm Trần xuyên thủng dễ dàng. Phốp, một đoàn huyết hoa vang lên, cổ họng Băng Minh Nghiệp bị một kiếm của Kiếm Trần xuyên thủng. Kiếm thế từ Bát Hung kiếm bùng ra nghiền nát đầu và linh hồn hắn, khiến hắn chết ngay tại chỗ. Khoảnh khắc tiếp theo, số mệnh lực cuồn cuộn như suối chảy, từ bốn phương tám hướng tràn đến, đi vào thân thể hắn, ngưng tụ thành tháp số mệnh. Quá mạnh, thực lực Kiếm Trần quá mạnh, Băng Minh Nghiệp tu luyện âm dương đạo, đạt đến cảnh giới Huyền Thú Tông cấp 6 mà lại bị hắn giết trong nháy mắt. Chứng kiến cảnh Băng Minh Nghiệp bị Kiếm Trần giết trong nháy mắt, hầu như tất cả mọi người đều bội phục thực lực của hắn. Răng rác, Kiếm Trần dám giết đệ tử Băng Cung ta. Nhìn thi thể Băng Minh Nghiệp cổ họng bị xuyên thủng, đầu bị đánh nát, sắc mặt Băng Thanh Xuyên tái mét, trong mắt phun ra lửa giận nồng đậm, sự vui sướng khi Băng Thương Sơn đánh chết Tuyết Thiên Ương tan biến trong chớp mắt. Băng Minh Nghiệp không giống như Băng Thương Sơn, hắn là thiên tài Băng Cung dốc hết tâm huyết bồi dưỡng, càng đại biểu cho tương lai Băng Cung, cái chết của hắn khiến Băng Cung chịu thêm một đả kích. Trong lúc mọi người đang kinh ngạc trước thực lực của Kiếm Trần, bàn tán xôn xao, Diệp Thần Phong ra tay. Oanh, Diệp Thần Phong bước ra một bước, dưới chân hắn vang lên một tiếng sấm rền, sức mạnh cường đại như thiên binh vạn mã đang chạy, khiến đấu võ đài vốn cứng rắn rung chuyển dữ dội. Cái gì? Cảm giác được sức ép mạnh mẽ từ thân thể Diệp Thần Phong, Mãng Thanh Lục nhất thời có cảm giác khó thở, đôi mắt xanh biếc trợn tròn, nhanh chóng dung hợp linh hồn thú, nâng cao thực lực. Khi thực lực của hắn vừa tăng lên, thân thể Diệp Thần Phong đột nhiên huyễn hóa ra một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt hắn. Sức mạnh linh châu trong thần môn huyệt bùng phát, tung một quyền vào ngực hắn, tam trọng xà ấn, cảm nhận được sự đáng sợ từ một quyền của Diệp Thần Phong, Mãng Thanh Lục nhanh chóng giãy giụa hai tay, trong nháy mắt tung ra ba đạo linh xà, chúng chồng lên nhau, hòa quyện cùng năng lượng thủ ấn để chống đỡ. nhưng khi Tam Trọng Xà ấn chạm trúng nắm đấm của Diệp Thần Phong, nơi lực lượng đã được nén đến mức tận cùng, đạt tới 300 vạn cân lực, thì chúng lại vỡ tan như thủy tinh, một quyền phá nát Tam Trọng Xà ấn, uy lực của Diệp Thần Phong không hề suy giảm, thế như trẻ tre, nắm đấm hung hăng đánh vào ngực Mãng Thanh Lục, làm vỡ nát hộ giáp cực phẩm địa khí trên người hắn. Một quyền hất hắn bay lên không trung, thình thịch, Mãng Thanh Lục mất kiểm soát thân thể, đập vào tấm chắn năng lượng bên ngoài đấu võ đài, cuồng bạo quyền lực bùng nổ trên người hắn, biến thành vô số mảnh thịt nát rơi lả tả xuống đất. Thiên tài đỉnh cấp của Xà Cốc, Mãng Thanh Lục, người có thực lực gần đạt tới cảnh giới vương giả tuyệt thế, đã bị Diệp Thần Phong một quyền đánh tan xác, bỏ mạng tại chỗ. Chương 417, đầu ngươi bị cửa kẹp à? Thần Phong, giết tốt. Chứng kiến cảnh Diệp Thần Phong một quyền đánh nát Mãng Thanh Lục, Tuyết Thanh Lan, người đang chìm sâu trong đau buồn không thể kìm nén, không khỏi gầm lên một tiếng, giải tỏa cơn giận và nỗi đau trong lòng. Tuyết Phiêu Linh, Tuyết Thiên Trì và những người khác cũng lộ ra vẻ tươi cười, đồng thời hướng ánh mắt về phía Mãng Hàn Triệt, người có sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, trong mắt lóe lên tia sáng giận dữ. Mẹ kiếp, tiểu tử kia rốt cuộc có lai lịch gì? Sức mạnh bộc phát trong nháy mắt sao lại kinh khủng đến vậy? Chẳng lẽ hắn cũng đang giấu giếm thực lực? Mãng Hàn Triệt tức giận nhìn Diệp Thần Phong, người vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, đang tiếp nhận sức mạnh số mệnh quán thể, nghiến răng nghiến lợi nói, trong mắt phừng phừng lửa giận như muốn thiêu đốt hắn. Đây là sức mạnh số mệnh sao? Cảm nhận được sức mạnh từ bốn phương tám hướng tràn đến, thấm vào cơ thể, Diệp Thần Phong cảm thấy một luồng sức mạnh kỳ dị xuất hiện bên trong, hòa quyện cùng ngọn lửa sinh mệnh của mình, một ngọn tháp số mệnh nhỏ bé hiện lên trên đỉnh đầu hắn. Mau nhìn, người kia vừa giao chiến đã ngưng tụ thành đỉnh tháp, hắn quả nhiên là một thiên tài đỉnh cấp. Thực lực cao thấp quyết định sức mạnh số mệnh, nhìn ngọn tháp số mệnh mờ ảo trên đỉnh đầu Diệp Thần Phong, giống hệt như tháp của Kiếm Trần, khán đài lại một lần nữa vang lên tiếng kinh hô, không ngờ ở đây, ta lại gặp được hai người thú vị đến vậy. Mặc ma bào, mái tóc dài đen nhánh che khuất đôi mắt, Băng Thương Sơn, người luôn toát ra vẻ quỷ dị, lộ ra một nụ cười yêu tà, nhìn Diệp Thần Phong và Kiếm Trần như đang ngắm con mồi. Trong lòng sinh ra sát ý mãnh liệt, đây mới chỉ là bắt đầu, dung hợp một lượng lớn sức mạnh số mệnh, Diệp Thần Phong mở mắt, chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Mãng Hàn Triệt, bá đạo nói, khiến khuôn mặt Mãng Hàn Triệt trở nên tái mét. Trong các trận đấu tiếp theo, ai có thể giết chết tiểu tử kia, ta sẽ thưởng cho kẻ đó một kiện hạ phẩm thiên khí. Mãng Hàn Triệt hít sâu một hơi, kìm nén lửa giận trong lòng, nghiến răng nghiến lợi nói, yên tâm đi đại trưởng lão, nếu để ta gặp hắn, ta nhất định sẽ vặn gãy cổ hắn. Mãng Sa Thiên, đại đệ tử của Xà Cốc, người có cảnh giới nhất cấp nghịch thú vương, nhìn bóng lưng Diệp Thần Phong với ánh mắt lạnh lùng, thản nhiên nói, Diệp Thần Phong và Kiếm Trần lần lượt giết chết đối thủ trong nháy mắt. Hội vũ thiên cổ thành tiếp tục diễn ra, bởi vì trong những vòng hội vũ trước đó, không ngừng có người chết, khiến bầu không khí toàn bộ đấu võ trường trở nên căng thẳng. Tuyết lão tông chủ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì giữa các ngươi với Băng Cung và Xà Cốc mà lại thành tử thù như vậy? Cảm thấy tình hình có chút không ổn, ngửi thấy hơi thở bất thường, Kiếm Lăng đạo nhân, Cốc chủ Kiếm Cốc, hạ thấp giọng truyền âm vào tai Tuyết Thiên Trì, người đang có vẻ mặt nghiêm nghị, để hỏi rõ nguyên do. Kiếm Cốc chủ, ta có thể nói cho ngươi biết nguyên do, nhưng xin ngươi đừng tiết lộ, để tránh đánh rắn động cỏ, gây ra biến cố mới. Tuyết Thiên Trì do dự một chút rồi truyền âm đáp lại. Ừ, nghe Tuyết Thiên Trì nói, Kiếm Lăng đạo nhân khẽ nhíu mày, truyền âm, được, lão phu hứa sẽ giữ bí mật. Kiếm Cốc chủ, ngươi hẳn rất rõ về những xung đột giữa Phiêu Miểu Sơn của ta và Tây Ma Tông trong những năm gần đây. Tuyết Thiên Trì truyền âm nói, mà Băng Cung và Xà Cốc từ lâu đã cấu kết với Tây Ma Tông, muốn lợi dụng hội vũ lần này để tiêu diệt những thiên tài đệ tử của Phiêu Miểu Sơn, làm lung lay căn cơ của ta. Cái gì? Nghe Tuyết Thiên Trì tiết lộ, Kiếm Lăng đạo nhân trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, vẻ mặt lo lắng của hắn cũng có chút biến đổi, vội vàng truyền âm hỏi, Tuyết lão tông chủ, Phiêu Miểu Sơn của các ngươi có bằng chứng xác thực nào chứng minh bọn họ cấu kết với Tây Ma Tông? Không, ai, không có. Nếu như chúng ta có bằng chứng, đã sớm vạch trần bộ mặt thật của bọn chúng trước mặt mọi người rồi. Tuyết Thiên Trì nhẹ nhàng thở dài nói, hơn nữa chúng ta còn nghi ngờ, Tây Ma Tông còn có một âm mưu khác, đó chính là Thiên Cổ Cung Khuyết, với thực lực tổng thể của hội vũ lần này, rất có thể sẽ làm nổ sức mạnh số mệnh lớn nhất của Thiên Cổ Thành, mở ra lối vào Thiên Cổ Cung Khuyết, đó cũng là lý do vì sao bọn chúng lại ẩn giấu nhiều cao thủ đến vậy. Cái này, nghe Tuyết Thiên Trì thông báo, Kiếm Lăng đạo nhân tiềm thức cho rằng, tất cả những điều này có lẽ đều là sự thật, mặc dù kiếm cốc của hắn không muốn bị liên lụy vào cuộc tranh đấu giữa Tây Ma Tông và Phiêu Miểu Sơn, nhưng hắn hiểu rõ hơn. Một khi Tây Ma Tông và Phiêu Miểu Sơn xảy ra xung đột quy mô lớn, kiếm cốc của hắn cũng không thể đứng ngoài cuộc. Tuyết lão tông chủ, hay là hai tông chúng ta liên thủ, trước khống chế Băng Cung và Xà Cốc rồi tính, ép hỏi âm mưu tiếp theo của Tây Ma Tông. Kiếm Lăng đạo nhân trầm tư một chút rồi đề nghị, kiếm cốc chủ, sự tình có lẽ không đơn giản như ngươi nghĩ, hai tông chủ của Băng Cung và Xà Cốc chưa xuất hiện. Băng Thanh Xuyên và Mãng Hàn Triệt lại không hề sợ hãi, chắc chắn có chỗ dựa. chúng ta hành động mù quáng, rất có thể sẽ gây ra biến cố mới. Tuyết Thiên Trì truyền âm khuyên nhủ, Tuyết Lão Tông Chủ, chúng ta có nên nói chuyện này cho Càn Gia và Lưu Vân Tông biết, để bọn họ cùng chúng ta đối phó với Băng Cung và Xà Cốc. Kiếm Lăng đạo nhân hít sâu một hơi, nói, trước không cần, ta không xác định hai thế lực lớn kia có cấu kết với Tây Ma Tông hay không. Hơn nữa Băng Cung và Xà Cốc cũng không chắc âm mưu của chúng đã bị chúng ta phát hiện. Nếu như Kiếm Cốc Chủ bằng lòng giúp chúng ta, thì với thực lực của Diệp Thần Phong, đệ tử Phiêu Miểu Sơn và Kiếm Trần của Kiếm Cốc, chúng ta có thể đối đầu trực diện với các thiên tài của Băng Cung và Xà Cốc. Tuyết Thiên Trì lắc đầu nói, nếu không phải tận mắt chứng kiến cảnh Kiếm Trần giết chết đệ tử Băng Cung trong nháy mắt, hắn cũng sẽ không mạo hiểm nói ra sự thật cho Kiếm Lăng đạo nhân. Được rồi, Kiếm Cốc ta sẽ giúp các ngươi. Kiếm Lăng đạo nhân gật đầu, vẻ mặt đầy lo lắng đáp. Hội vũ tàn khốc tiếp tục diễn ra, sau khi Tuyết Phi Kiếm vừa lên đã chịu thua, cuộc chiến giữa các thiên tài đệ tử của các thế lực lớn diễn ra vô cùng quyết liệt, không có thêm thương vong nào nữa, tuy nhiên mức độ khốc liệt đã vượt xa các hội vũ trước đây, làm cho sức mạnh số mệnh trên bầu trời Thiên Cổ Thành bắt đầu dao động điên cuồng. Trải qua một buổi sáng giao tranh ác liệt, 14 đệ tử lọt vào vòng 2 đã được xác định. Các đệ tử có cảnh giới nghịch thú vương của các thế lực lớn đều đã tiến vào vòng 2. Trong đó, Phiêu Miểu Sơn còn lại 3 người trong tổng số 6 đệ tử. Kiếm Cốc còn lại 2 người, Băng Cung có nhiều nhất 4 người tiến vào vòng 2, Xà Cốc có 3 người, Càn Gia và Lưu Vân Tông mỗi bên còn lại 1 đệ tử có cảnh giới nghịch thú vương tiến vào vòng 2. Những đệ tử tiến vào vòng 2 hầu như đều là thiên tài tuyệt thế có cảnh giới nghịch thú vương. Điều này chưa từng xảy ra trong lịch sử hội vũ Thiên Cổ Thành. Vòng thi đấu thứ nhất kết thúc, các đệ tử của các thế lực lớn tiến vào vòng 2 lại tiến hành bốc thăm lần nữa. Sau khi bốc thăm, Diệp Thần Phong rút được số 6, đối thủ của hắn là Băng Tử Kỳ, một người không rõ lai lịch của Băng Cung, có cảnh giới nhị cấp nghịch thú vương. Diệp Thần Phong bốc thăm chúng đệ tử Băng Cung, Tuyết Tâm Nguyệt, nhị đệ tử của Phiêu Miểu Sơn, bốc chúng số 2, đối thủ của nàng là Băng Vân Đồng, người có thiên phú cực cao, đánh đàn bằng Bích Thủy Tiên Âm Khúc. Tuyết Kim Viêm bốc chúng số 5, đối thủ của hắn là Càn Vô Tâm, một tuyệt đại vương giả của Càn gia. Kiếm Trần, người bốc trúng số 1, đối thủ của hắn là Mãng Sa Thiên, đại đệ tử của Xà Cốc. Băng Thương Sơn, người luôn tỏ ra thần bí, một ngón tay đánh chết Tuyết Thiên Ương, có thực lực khó lường, bốc trúng số 4, đối đầu với Mãng Sâm, đệ tử Xà Cốc. Đợi lát nữa luận võ, ta nhất định sẽ đánh nát đầu ngươi, móc tim ngươi ra. Băng Tử Kỳ, người có sắc mặt hơi tái nhợt, trên người tỏa ra hơi thở âm lãnh, nhìn Diệp Thần Phong đầy chiến ý, lạnh lùng khiêu khích, đầu ngươi bị cửa kẹp à? Diệp Thần Phong lạnh lùng liếc hắn, không thèm để ý đến sự khiêu khích của hắn, khiêu khích ánh mắt của hắn, cùng với Tuyết Tâm Nguyệt và Tuyết Kim Viêm trở về khán đài, chờ đợi buổi chiều tranh tài bắt đầu. Chương 418, Kiếm Trần đáng sợ. Tâm Nguyệt, Kim Viêm, các ngươi tuy có thiên phú không tệ, nhưng so với Băng Vân Đồng và Càn Vô Tâm, thực lực còn chênh lệch rất lớn, buổi chiều tỉ thí các ngươi cứ trực tiếp nhận thua đi, để tránh gặp phải bất trắc. Tuyết Phiêu Linh nhìn hai đại thiên tài của Phiêu Miểu Sơn, những người đã tiêu tốn rất nhiều tài nguyên để bồi dưỡng, nhẹ nhàng thở dài trong lòng, chứng kiến sự trỗi dậy của các thế lực lớn, Tuyết Phiêu Linh mới thật sự nhận ra, thế hệ trẻ của Phiêu Miểu Sơn đã bị bỏ lại phía sau quá xa. Ai, những bông hoa trong nhà kính quả nhiên không chịu nổi mưa gió. Nếu Phiêu Miểu Sơn ta vượt qua được đại nạn lần này, nhất định phải thay đổi, Tuyết Phiêu Linh tự nhủ trong lòng. Tông chủ, ta không muốn bỏ cuộc. Tuyết Tâm Nguyệt, người mặc võ đạo phục màu xanh lục, da trắng như tuyết, eo nhỏ như báo lại, răng trắng như ngọc, giữa đôi mày mang một vẻ quyến rũ động lòng người, cắn chặt môi đỏ, không cam lòng nói, Tâm Nguyệt, Thiên Ương đã gặp chuyện không may, còn không thể xảy ra chuyện gì nữa, bằng không sẽ làm lung lay căn cơ tương lai của Phiêu Miểu Sơn. Tuyết Phiêu Linh nghiêm túc nói, thế nhưng, Tuyết Tâm Nguyệt cảm thấy, nếu mình không đánh mà thua, rất có thể sẽ làm dao động võ đạo tâm của mình, ảnh hưởng đến con đường võ đạo sau này. Tuyết Tâm Nguyệt, nếu ngươi thật sự muốn cùng Băng Vân Đồng đánh một trận, ta có thể giúp ngươi, để nàng không thể giết được ngươi. Nhìn Tuyết Tâm Nguyệt đang nắm chặt hai tay, vẻ mặt không cam lòng, Diệp Thần Phong chậm rãi nói, thật sao? Mắt Tuyết Tâm Nguyệt sáng lên, lập tức ngẩng đầu nhìn Diệp Thần Phong, dù có thua Băng Vân Đồng, Tuyết Tâm Nguyệt cũng muốn đường đường chính chính thất bại, như vậy không chỉ có thể rèn luyện bản thân, mà còn có thể bảo vệ võ đạo tâm của mình. Ừ, bất quá ta chỉ có thể bảo toàn mạng sống cho ngươi, chứ không thể giúp ngươi chiến thắng nàng. Diệp Thần Phong gật đầu, nói, xin Diệp sư huynh giúp ta. Tuyết Tâm Nguyệt cảm kích nói, cách xưng hô với Diệp Thần Phong cũng thay đổi, đây là một viên huyết vương đan, nó có thể trong thời gian ngắn nâng ngươi lên cảnh giới nhất cấp nghịch thú vương. Bất quá huyết vương đan này có tác dụng phụ cực lớn, dược hiệu giảm đi, ngươi có lẽ sẽ suy yếu một thời gian rất dài. Diệp Thần Phong lấy từ trong giới chỉ càn khôn ra một viên thiên cấp hồn đan, toàn thân đỏ như máu, lớn bằng quả nhãn, được phong ấn bởi nhiều đạo trận văn. Thần Phong, loại thiên cấp hồn đan có thể nâng cao cảnh giới trong thời gian ngắn như vậy, Phiêu Miểu Sơn ta cũng có, nhưng sự chênh lệch thực lực giữa Tâm Nguyệt và Băng Vân Đồng quá lớn, một viên thuốc không đủ để nàng bảo toàn tính mạng. Tuyết Phiêu Linh nói, ta biết, ngoài viên huyết vương đan này, ta còn có một bảo vật khác cho nàng. Nói xong, Diệp Thần Phong cởi chiếc thiên lôi chiến y trung phẩm thiên khí trên người mình, đưa cho Tuyết Tâm Nguyệt, đây là chiến y trung phẩm thiên khí. Cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong thiên lôi chiến y, con người của Tuyết Tâm Nguyệt mở to, lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết. Ừ, hôm nay ta cho ngươi mượn chiến y lôi này, mặc vào chiến y lôi này, cộng thêm viên huyết vương đan kia, Băng Vân Đồng sẽ không giết được ngươi. Diệp Thần Phong gật đầu, nói, cảm tạ Diệp sư huynh. Tuyết Tâm Nguyệt nhận lấy thiên lôi chiến y, từ tận đáy lòng cảm kích nói, vô cùng hối hận về sự thù địch của mình với hắn lúc trước. Tuyết Kim Viêm, ngươi có muốn chính diện giao chiến với Càn Vô Tâm không? Đưa thiên lôi chiến y cho Tuyết Tâm Nguyệt xong, Diệp Thần Phong nhìn Tuyết Kim Viêm, ngươi đang muốn nói gì đó? Cất tiếng hỏi, muốn. Tuyết Kim Viêm gật đầu mạnh mẽ, chiến y trung phẩm thiên khí ta chỉ có một cái, nhưng ta có thể cho ngươi mượn một chiếc chiến y hạ phẩm thiên khí. Nói xong, Diệp Thần Phong lấy ra chiếc huyết ma chiến y hạ phẩm thiên khí mà hắn đã sửa chữa trước đó, cùng với một viên huyết vương đan, đưa cho Tuyết Kim Viêm. Cảm tạ Diệp sư huynh, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Nhìn chiếc huyết ma chiến y phát ra ánh huyết quang dày đặc, Tuyết Kim Viêm mừng rỡ trong lòng, kích động nói, Thần Phong, không ngờ ngươi lại giàu có đến thế. Nhìn những món đồ mà Diệp Thần Phong lấy ra, Tuyết Phiêu Linh cũng không khỏi cảm thán, với địa vị siêu nhiên của Phiêu Miểu Sơn ở Bắc Linh Vực, cũng không có chiến y trung phẩm thiên khí. Thần Phong, buổi chiều ngươi đấu với Băng Tử Kỳ phải hết sức cẩn thận. Ta có linh cảm, Băng Tử Kỳ không hề đơn giản, Tuyết Thiên Trì nghiêm túc dặn dò, Diệp Thần Phong là hy vọng cuối cùng của Phiêu Miểu Sơn. Tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, nếu không Phiêu Miểu Sơn sẽ gặp phải đả kích nặng nề. Yên tâm đi tiền bối, ta sẽ không khinh địch. Diệp Thần Phong gật đầu, khoanh chân ngồi cạnh Cơ Khuynh Tuyết và hai cô gái, lặng lẽ điều tức, chờ đợi buổi chiều thi đấu bắt đầu. Thời gian trôi qua nhanh chóng, sau hơn 2 canh giờ nghỉ ngơi và hồi phục, buổi chiều thi đấu đã bắt đầu. Để tăng tính hấp dẫn của cuộc thi, buổi chiều sẽ diễn ra các trận đấu đơn, lần lượt từng trận. Ông, một tiếng kiếm reo chói tai vang lên, Kiếm Trần, người mặc võ đạo phục màu trắng, toàn thân tỏa ra khí tức sắc bén, nhảy lên không trung, vẽ một đường kiếm ảnh vô cùng lợi hại rồi đáp xuống đấu võ trường. Kiếm Trần, để ta xem thử, kiếm đạo đệ nhất thiên tài của kiếm cốc ngươi có phải là hữu danh vô thực hay không? Ngay khi Kiếm Trần vừa lên sàn, Mãng Sa Thiên, người có vóc dáng vạm vỡ, mái tóc dài màu xanh lục bay loạn trong gió, tay cầm một thanh Phương Thiên Họa Kích, mang theo một cảm giác áp bức mạnh mẽ, nhảy lên đấu võ trường, bá đạo nói, ba chiêu, nếu như ngươi có thể chống đỡ ta ba chiêu không chết, coi như ta thua. Kiếm Trần thần sắc lạnh lùng nhìn Mãng Sa Thiên, bá khí mười phần nói, vừa dứt lời, Kiếm Trần khiến toàn bộ khán đài phát ra tiếng kinh hô. Nhất là phía kiếm cốc, lập tức bị sự bá đạo của Kiếm Trần hoàn toàn đốt cháy nhiệt tình. Lạc giọng hò hét, Kiếm Trần, ta nhất định sẽ làm cho ngươi phải trả giá thật đắt vì những lời này. Mãng Sa Thiên không ngờ Kiếm Trần lại cuồng vọng như vậy. Tức giận đến phổi như muốn nổ tung, giống như một con độc xà, nhìn chằm chằm Kiếm Trần, nghiến răng nghiến lợi nói, trong ánh mắt phun ra sát khí khiến người cực kỳ kinh sợ. Chống đỡ ta ba chiêu, ngươi hãy cứ mạnh miệng đi. Kiếm Trần khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia lạnh ý, khí thế trên người uyển như núi lửa phun trào, đột nhiên bạo phát, cả người phảng phất như một thanh bảo kiếm vừa ra khỏi vỏ, vô cùng sắc bén, kiếm thế đáng sợ khiến trời cao hơi bị biến sắc. Cảm nhận được khí tức bén nhọn Kiếm Trần tỏa ra, toàn thân Mãng Sa Thiên tóc gáy dựng đứng không kiểm soát, ngửi thấy một cảm giác nguy hiểm nồng nặc. Phong quyền tàn vân, thi đấu bắt đầu. Kiếm thế viên mãn dâng lên từ thân thể Kiếm Trần, quát lớn, một cơn gió kiếm sắc bén nổi lên, quét về phía Mãng Sa Thiên. Mãng Thiên Kích chém, kiếm ảnh kéo tới như cuồng phong bão táp. Mãng Sa Thiên không chút do dự dung hợp linh hồn thú, nâng cao thực lực, đồng thời cầm Phương Thiên Họa Kích trong tay, nặng nề chém xuống. Ảnh kích tràn đầy sức mạnh cường đại và hồn lực hóa thành một con đại xà xoay tròn, đánh vào trong gió kiếm, muốn dựa vào lực công kích mạnh mẽ xé rách gió kiếm. Nát, hai đại hồn kỹ đụng vào nhau, gió kiếm của Phong Quyền Tàn Vân nghiền nát Mãng Thiên Kích chém. Kiếm uy đáng sợ khiến không khí xuất hiện vô số vết kiếm, vô cùng đồ sộ, không tốt. Mãng Sa Thiên không nghĩ lực công kích của Kiếm Trần lại đáng sợ như vậy, trực tiếp xé nát Mãng Thiên Kích chém, quả quyết đổi chiêu. Phương Thiên Họa Kích nặng nề nhanh chóng vũ động, giống như đàn xà loạn vũ, chống đỡ công kích gió kiếm của Phong Quyền Tàn Vân. Chiêu thứ hai, Nhất Kiếm Tiêu Huyết. Mãng Sa Thiên toàn lực hóa giải gió kiếm, Kiếm Trần thi triển chiêu thứ hai, cả người cùng tám hung kiếm trong tay dung làm một thể, hóa thành một đạo kiếm quang cực nhỏ. Kiếm ảnh cô đọng đến mức tận cùng, xé rách không khí, một kiếm đâm về phía Mãng Sa Thiên đang toàn lực vũ động Phương Thiên Họa Kích. Ngươi muốn chết? Cảm nhận được một kiếm này của Kiếm Trần, tràn đầy khí tức tử vong mãnh liệt, tiềm lực của Mãng Sa Thiên bị hoàn toàn kích thích, hai tay hắn nắm chặt Phương Thiên Họa Kích, cuồn cuộn hồn lực dung nhập vào kích, lấy thế xé rách núi sông bổ tới. Hưu, một tiếng xé gió chói tai vang lên, tốc độ công kích của Kiếm Trần đột ngột tăng vọt, kiếm thế viên mãn ngưng tụ kiếm ảnh bắn ra, đánh lệch phương thiên họa kích, đâm rách phòng ngự của hắn, xuyên thủng trán hắn, thình thịch, đầu mãng xa thiên nổ tung, máu tươi phun trào, thi thể nặng nề ngã xuống đất. Vẻn vẹn hai chiêu, kiếm trần đã giết trong nháy mắt thiên tài đỉnh cấp xà vực. Mãng xa thiên ở cảnh giới nhất cấp nghịch thú vương. Chương 419, tuyệt đại song kiêu. Kiếm trần, ngươi khinh người quá đáng. Xà cốc ta cùng kiếm cốc các ngươi nước giếng không phạm nước sông. Vì sao ngươi lại giết thiên tài mãng xa thiên của xà cốc ta? Chẳng lẽ kiếm cốc các ngươi muốn đối địch với xà cốc ta? Mãng xa thiên là trụ cột tương lai của xà cốc, cái chết của hắn có ảnh hưởng cực lớn đến xà cốc. Nhìn mãng xa thiên ngã trong vũng máu, mãng hàn triệt chỉ cảm thấy tim đang dỉ máu, giận không kìm được nhìn chằm chằm kiếm trần thần sắc ngạo nghễ. Cả tiếng gầm hét, tài nghệ không bằng người, chết cũng là lẽ thường. Kiếm trần đang dung hợp số mệnh lực, mở mắt, lạnh lùng liếc nhìn mãng hàn triệt đang nổi giận, đáp lại, nói rất hay. Tuyết Thanh Lan cuối cùng cũng tìm được cơ hội phản kích. Đứng dậy lớn tiếng nói, ta nhớ có người vừa nói, nếu đệ tử xà cốc hắn chết, tuyệt đối sẽ không lải nhải, không bỏ qua, sao bây giờ lại coi lời mình như gió thoảng. Thật đúng là tiện nhân. Ngươi, nghe kiếm trần lạnh lùng trả lời và sự phản kích của Tuyết Thanh Lan. Phổi mãng hàn triệt như muốn nổ tung, mặt già từ trắng chuyển xanh, từ xanh sang tím, từ tím trực tiếp biến thành đen. Hàn triệt, bình tĩnh một chút, thấy mãng hàn triệt nổi trận lôi đình. Băng Thanh Xuyên sắc mặt khó coi lập tức truyền âm nói. Tạm thời cứ để bọn chúng phách lối một hồi, sớm muộn gì cũng có lúc bọn chúng khóc. Tốt, nghĩ đến kế hoạch của Tây Ma Tông, mãng hàn triệt không thể không nhịn cơn giận trong lòng. Tức giận ngồi về vị trí, thở hổn hển. Vân Đồng, đến lượt ngươi lên sàn, nếu Tuyết Tâm Nguyệt không chịu thua, nhất định phải nắm bắt thời gian, toàn lực đánh chết nó, tiếp tục gây đả kích nặng nề cho Phiêu Miểu Sơn. Băng Thanh Xuyên truyền âm căn dặn Băng Vân Đồng bên cạnh. Người có vóc dáng cao gầy, khí chất đặc biệt, trên gương mặt lãnh diễm không có bất kỳ biểu cảm gì. Yên tâm đi đại trưởng lão, nó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói xong, Băng Vân Đồng chậm rãi đứng dậy, đôi chân thon dài mạnh mẽ phát lực, như một con bướm trắng đang múa, phiêu giật rơi xuống đấu võ trường. Tâm Nguyệt, không cần gánh nặng trong lòng, nếu thực sự không địch lại thì lập tức chịu thua, tuyệt đối không được cố sức. Tuyết Tiên Trì truyền âm nói, dù là thua, ta cũng sẽ khiến nàng phải trả một cái giá thật lớn. Tuyết Tâm Nguyệt hít sâu một hơi, nuốt huyết vương đan diệp thần phong tặng vào bụng, lập tức một lượng lớn huyết khí tràn ngập trong cơ thể, nhanh chóng tăng lên thực lực của nàng. Khi cảm thấy thực lực của mình trong thời gian ngắn đã đạt tới cảnh giới nhất cấp nghịch thú vương, thân thể nàng nhẹ nhàng nhấc lên, vẽ ra một đạo tàn ảnh giữa không trung, rơi xuống đấu võ trường. Nhìn hai người đẹp như tiên nữ, dung mạo kinh diễm, vóc dáng xinh đẹp, không ít đệ tử bị vẻ đẹp của các nàng thu hút. Lớn tiếng hò hét, bầu không khí trở nên vô cùng náo nhiệt, để ta xem thử, Bích Thủy Tiên Âm Khúc có lợi hại như lời đồn không? Tuyết Tâm Nguyệt tràn đầy chiến ý nhìn Băng Vân Đồng, hai tay ôm theo một cây thụ cầm, trên mặt không vui không buồn, không hề lộ bất kỳ biểu cảm gì. Băng Vân Đồng lấy ra một thanh trường kiếm phẩm cấp hạ phẩm thiên khí. Chờ thi đấu bắt đầu, theo lệnh của Tuyết Phiêu Linh, vòng thi đấu thứ hai bắt đầu. Băng Vân Đồng ngón tay thon dài nhanh chóng lướt trên dây đàn. Từng đạo tiếng đàn uyển chuyển du dương, như chi âm chi kỳ, liên miên không dứt vang lên, du dương truyền khắp nơi, khiến người nghe mê say trong đó, nghe tiếng đàn du dương động lòng người bên tai, Tuyết Tâm Nguyệt chỉ cảm thấy linh hồn mình xuất hiện một tia lạc lối. Phảng phất như đang đắm mình trong tiếng đàn suối reo tuyệt diệu. Không thể tự chủ, vội cắn mạnh đầu lưỡi, nhờ cơn đau để giữ tỉnh táo, thương mang kiếm quyết, thương mang ảnh lạc trảm. Tuyết Tâm Nguyệt đột ngột quát một tiếng, trong nháy mắt dung hợp với linh hồn thú, một đạo kiếm quang rơi xuống từ trên trời, uy lực cực lớn, như ngân hà đảo chiều, chém về phía Băng Vân Đồng đang đánh đàn. Ông thấy Băng Vân Đồng sắp bị thương mang lạc ảnh chạm đánh trúng, tiếng đàn kéo dài không dứt đột nhiên trở nên sắc bén, như thiên quân vạn mã chạy sông không ngừng, nghiền ép tất cả, làm vỡ vụn thương mang lạc ảnh chạm đánh về phía nàng. Phiêu Miểu Lăng Cửu Thiên cảm nhận được sự đáng sợ của Bích Thủy Tiên Âm Khúc. Tuyết Tâm Nguyệt đang có thực lực nhất cấp nghịch thú vương trong thời gian ngắn, quyết đoán đổi chiêu, mạnh mẽ thi triển đạo kỹ truyền thừa của Phiêu Miểu Sơn. Vô tận lực mờ ảo tuôn ra từ cơ thể nàng, hóa thành một đạo kiếm quang lăng tuyệt cửu thiên, phảng phất muốn xé toạc bầu trời, chém về phía tiếng đàn đang dâng lên. Nhưng vì Tuyết Tâm Nguyệt không lĩnh ngộ được kiếm đạo, nên không thể phát huy được uy lực mạnh nhất của Phiêu Miểu Lăng Cửu Thiên. Ung ung, hai đòn công kích mạnh mẽ va vào nhau, lập tức bộc phát ra những âm thanh chói tai, tiếng động lớn như sấm nổ vang, kéo dài không dứt, không gian dao động dữ dội. Sau một khắc giằng co, Bích Thủy Tiên Âm Khúc của Băng Vân Đồng xuất hiện từng vết nứt. Kiếm quang lăng tuyệt cửu thiên xé rách tiếng đàn, hướng nàng bổ tới, ong ong, thấy mũi kiếm lăng tuyệt đang nhanh chóng bổ tới, trên khuôn mặt kinh diễm của Băng Vân Đồng vẫn không hề có biểu cảm. Hai tay thon dài vẽ ra từng tàn ảnh, nhanh chóng đánh đàn, gia tăng uy lực tiếng đàn, sóng âm đáng sợ hóa thành biển lớn cuồn cuộn, làm tan nát mũi kiếm lăng tuyệt, thuấn sát nhất kiếm, thi triển hạ phẩm đạo kỹ Phiêu Miểu Lăng Cửu Thiên vẫn không thể làm tổn thương Băng Vân Đồng. Tuyết Tâm Nguyệt cũng không hề tức giận, cả người cùng thiên khí trường kiếm trong tay hòa làm một, tung ra một kiếm nhanh như chớp, mạnh mẽ xé rách tiếng đàn, tiến sát đến gần Băng Vân Đồng. Kết thúc, ngươi có thể chết rồi. Thấy Tuyết Tâm Nguyệt dám đến gần mình, trong mắt Băng Vân Đồng lập tức phun ra sát ý nồng nặc. Mười ngón tay thon dài kéo mạnh dây đàn, từng đợt sóng âm như sông dài phun ra, đánh thẳng vào người Tuyết Tâm Nguyệt, muốn một đòn tiêu diệt nàng. Oanh, Bích Thủy Tiên âm khúc đánh vào Thuấn Sát Nhất Kiếm, tiếng đàn cường đại trong nháy mắt làm vỡ Thuấn Sát Nhất Kiếm, đánh thẳng vào người nàng. Kết thúc, thấy Tuyết Tâm Nguyệt bị Bích Thủy Tiên âm khúc đánh trúng, Băng Thanh Xuyên lộ ra nụ cười âm độc. Bích Thủy Tiên âm khúc là thần khúc lưu truyền mấy vạn năm của băng cung, uy lực cực lớn, ngay cả cao thủ nhất cấp nghịch thú vương cũng khó lòng chịu nổi một đòn toàn lực, huống chi là Tuyết Tâm Nguyệt. Phốc, bị Bích Thủy Tiên âm khúc đánh chính diện, trong cơ thể Tuyết Tâm Nguyệt lập tức xuất hiện vô số tia sét, ngăn cản 9 phần 10 công kích của tiếng đàn, nhưng 1 phần 10 còn lại vẫn khiến nàng bị thương, một ngụm máu tươi từ miệng phun ra, vấy bẩn mặt đất, băng cực thủy. Tuyết Tâm Nguyệt không quan tâm đến vết thương trên cơ thể, há miệng phun ra một ngụm linh thủy lạnh giá, đánh về phía Băng Vân Đồng. Thiên địa linh thủy, Băng Vân Đồng khẽ nhíu mày, vẻ kinh ngạc lần đầu tiên xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lùng của nàng. Kinh ngạc trước lực phòng ngự của Tuyết Tâm Nguyệt và cả con bài chưa lật của nàng. Băng cực thủy kéo đến, Băng Vân Đồng tiếp tục đánh đàn, tạo ra tầng tầng lớp lớp tiếng đàn, không cho băng cực thủy có cơ hội đến gần. Phiêu Miểu Lăng Cửu Thiên, Băng Vân Đồng dùng Bích Thủy Tiên âm khúc chống đỡ thiên địa linh thủy. Tuyết Tâm Nguyệt lần thứ hai thi triển chiêu thức mạnh nhất mà mình nắm giữ. Kiếm quang bao phủ Cửu Thiên như thiên quân giáng xuống, chém về phía đầu Băng Vân Đồng. Tốt, thấy Tuyết Tâm Nguyệt mượn chiến y lôi điện để phòng ngự, băng cực thủy công kích chiếm được một chút ưu thế. Các trưởng lão Phiêu Miểu Sơn như Tuyết Thiên Trì nhất thời sáng mắt, mong chờ phép màu xuất hiện. Bích Thủy Tiên âm khúc, tuyệt sát. Trong tình thế nguy hiểm, Băng Vân Đồng lại càng lạnh lùng hơn, ngón tay thon dài lần thứ hai kéo căng dây đàn, từng âm thanh vang động núi sông xé rách không khí, mang theo lực tuyệt sát, làm vỡ vụn công kích của Phiêu Miểu Lăng Cửu Thiên, đánh thẳng vào người Tuyết Tâm Nguyệt. Phốc, một ngụm máu tươi lớn từ miệng Tuyết Tâm Nguyệt phun ra, tuyệt sát âm của Bích Thủy Tiên âm khúc trực tiếp đánh bay nàng như diều đứt dây, nặng nề rơi xuống khỏi võ đài. Thua trận. Chương 420, tuyệt đối áp chế. Cái gì, không chết? Nhìn Tuyết Tâm Nguyệt phun máu tươi, khó khăn bò dậy trên mặt đất, nụ cười âm độc trên mặt Băng Thanh Xuyên lập tức ngưng đọng lại, mắt trợn tròn không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Trung phẩm thiên khí chiến y Băng Vân Đồng thu thụ cầm vào Càn Khôn Giới. Nhìn ánh sáng lôi điện bao quanh người Tuyết Tâm Nguyệt, sắc mặt trở nên âm trầm hơn bao giờ hết. Nàng không ngờ Tuyết Tâm Nguyệt lại có một kiện chiến y phẩm cấp trung phẩm thiên khí. Vào lúc này, số mệnh lực trong cơ thể Tuyết Tâm Nguyệt và số mệnh lực phiêu đáng trên bầu trời đã bị thu hút, nhanh chóng dung nhập vào cơ thể Băng Vân Đồng, nhanh chóng ngưng tụ thành số mệnh tháp. Chỉ trong 10 nhịp thở, một lượng lớn số mệnh lực đã ngưng tụ thành số mệnh tháp tầng thứ hai, lơ lửng trên đỉnh đầu Băng Vân Đồng. Thật là lợi hại, Băng Vân Đồng này lại ngưng tụ được số mệnh tháp hai tầng, quả không hổ là thiên tài đỉnh cấp lĩnh ngộ được Bích Thủy Tiên âm khúc. Nhìn số mệnh tháp ngưng tụ trên đỉnh đầu Băng Vân Đồng, khán giả trên khán đài kinh ngạc trước thực lực của nàng. Thiên phú đỉnh cấp như vậy, trăm năm khó gặp. Tâm Nguyệt, biểu hiện không tệ, không làm mất mặt Phiêu Miểu Sơn ta. Nhìn Tuyết Tâm Nguyệt sắc mặt trắng bệch, gắng gượng chịu trọng thương trở lại khán đài, Tuyết Thiên Trì lập tức cho nàng uống một viên đan dược chữa thương, nhẹ nhàng khích lệ, nếu không nhờ có Thiên Lôi chiến y sư huynh Diệp cho mượn, chỉ sợ ta đã chết. Lĩnh giáo uy lực của Bích Thủy Tiên âm khúc, Tuyết Tâm Nguyệt mới biết được sự chênh lệch thực lực giữa mình và Băng Vân Đồng. Ảm ngạm nói, thất bại không đáng sợ, đáng sợ là mất đi ý chí võ đạo. Nhìn Tuyết Tâm Nguyệt buồn bã, Diệp Thần Phong chậm rãi nói, hơn nữa, con đường tu đạo của chúng ta chỉ mới bắt đầu, chỉ cần tuân thủ theo bản tâm, dũng cảm tiến tới, nhất định sẽ có ngày bước lên đỉnh cao võ đạo. Đa tạ Diệp sư huynh giáo huấn, Tâm Nguyệt xin ghi nhớ. Lời nói của Diệp Thần Phong như tiếng chuông sớm, phá tan nỗi lo lắng trong lòng Tuyết Tâm Nguyệt, kiên định ý chí võ đạo của nàng, khiến ánh mắt buồn bã trở nên tràn đầy thần thái. Sau đó, Băng Thương Sơn xuất hiện trên đấu võ trường, người mặc áo bào chết lặng, tóc dài đen che mắt, khắp nơi lộ vẻ quỷ dị. Đối thủ của hắn là Mãng Sâm, thiên tài đỉnh cấp xà cốc, cảnh giới nhất cấp nghịch thú vương. Ta xin chịu thua. Dù không cam lòng, nhưng đối mặt với Băng Thương Sơn thực lực thâm bất khả chắc, Mãng Sâm không thể nảy sinh một chút ý chiến. Trước mắt bao người, bất đắc dĩ xin chịu thua. Quả nhiên, Băng Thương Sơn này mới là con bài tẩy lớn nhất của bọn chúng. Nhìn Mãng Sâm tại chỗ xin thua, Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, trong lòng sinh ra một tia hiếu kỳ với thân phận của Băng Thương Sơn. Mãng Sâm xin thua, Tuyết Kim Viêm mặc huyết ma chiến y, nuốt một viên huyết vương đan vào bụng, xuất hiện trên đấu trường, cùng Càn Vô Tâm, thiên tài đỉnh cấp của Càn gia, cảnh giới nhất cấp nghịch thú vương tiến hành tỉ thí, mượn huyết vương đan, Tuyết Kim Viêm tuy rằng trong thời gian ngắn có được thực lực tuyệt đại vương giả, nhưng hắn và Càn Vô Tâm vẫn có sự chênh lệch thực lực cực lớn. Hai người giằng co kịch chiến trong khoảng thời gian một nén nhang. Càn Vô Tâm dựa vào sức chiến đấu cường đại, dần dần chế trụ Tuyết Kim Viêm, buộc hắn liên tục bại lui. Càn Vô Tâm dồn Tuyết Kim Viêm đến sát mép đài đấu võ. Đao Thế Viên Mãn bộc phát ra từ thân thể hắn, hóa thành một thanh kinh thế đao, mang theo lực phá hoại kinh người, chém thẳng về phía Tuyết Kim Viêm. Phụt, thân thể phòng ngự của Tuyết Kim Viêm bị phá, Đao Thế Viên Mãn hung hăng chém lên huyết ma chiến y. Một lượng lớn máu tươi từ miệng Tuyết Kim Viêm phun ra, ngã ra khỏi đấu võ tràng, thua cuộc trong trận tỉ thí. Hai, Kim Viêm cũng thua rồi. Nhìn cảnh Tuyết Kim Viêm thất bại, Tuyết Thiên Trì nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hướng ánh mắt về phía Diệp Thần Phong, niềm hy vọng cuối cùng của Phiêu Miểu Sơn, cuối cùng cũng đến ta. Diệp Thần Phong vẫn nhắm mắt điều tức, giờ mở mắt ra, đôi con ngươi sâu thẳm bắn ra từng đạo tinh quang. Diệp sư huynh, hôm nay lôi chiến y xin trả lại cho ngươi. Tuyết Tâm Nguyệt biết rõ băng tử kỳ lợi hại, trả lại thiên lôi chiến y cho Diệp Thần Phong. Thần Phong, cố gắng lên, nhất định phải thắng. Cơ Khuyết Tuyết, Bạch Hy Nhã cũng không rõ thực lực chân thật của Diệp Thần Phong, có chút lo lắng nói, rất sợ hắn gặp bất trắc. Yên tâm đi, ta giết hắn dễ như giết chó. Diệp Thần Phong chậm rãi đứng dậy, hướng về phía hai nữ nở nụ cười tự tin, phảng phất tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, khiến hai nữ đang bất an cũng bình tĩnh lại. Vút, thân thể Diệp Thần Phong khẽ động, giống một đạo tiểm điện xé gió, trong nháy mắt xuất hiện ở đấu võ tràng. Tử Kỳ, cái này cho ngươi, nếu như không địch lại thì dùng cái này giải quyết hắn. Sắc mặt âm trầm, trong ánh mắt lóe lên từng đạo hung quang. Băng Thanh Xuyên nhét một viên hạt châu đen kịt như mực vào tay Băng Tử Kỳ, truyền âm nói, băng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.